Vạn đạo Long Hoàng, chương 1701 phản đồ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ma hồn trưởng lão đứng ở không trung lạnh lùng lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có càng nhiều cao thủ, phóng tới Lục Minh cùng Phao Phao phối hợp, đẫm máu mà chiến. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực trừ phi là Minh Thánh viên mãn, nếu không căn bản không giết được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi xuất thủ tốc chiến tốc thắng, ma hồn trưởng lão phân phó hắn sau lưng bốn cái trung niên đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, bốn cái trung niên đại hán gật đầu thần sắc hơi có vẻ ngây ngốc, sau đó dậm chân mà ra trên người tản mát ra kinh khủng khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thuộc về đại thánh khí tức, tất cả mọi người sắc mặt đều cuồng biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lại có bốn tôn đại thánh xuất thủ, đủ để phá vỡ trận đại chiến này. Trong đó một người, dậm chân mà ra thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Dương Thiên Túng, Long Nguyên Sơn đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thánh cường giả đối phó Lục Minh sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt ngây ngốc đại hán, một trường bổ ra, một đạo đáng sợ trường ấn, hướng về Lục Minh oanh sát mà đi, đáng sợ áp lực nhường Lục Minh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng trường ấn như ảnh tùy hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, phào phào móng vuốt vung vẩy, không gian ở chập trùng, thời không pháp tắc lưu chuyển, cường đại lực lượng tác dụng ở ngây ngốc trung niên trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối phương tu vi quá mạnh, đại thánh cảnh giới, nhất cử nhất động, có thể băng diệt sơn sông. Đối phương trên người thánh lực phun trào, liền phá vỡ thời không pháp tắc tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một trường oanh qua, Lục Minh thân ảnh như gương bể ra, mấy trăm mét bên ngoài, Lục Minh thân hình xuất hiện, trong mắt mang theo ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thánh thực sự quá mạnh, hắn căn bản không cách nào chống cự. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngây ngốc trung niên, tiếp tục dậm chân mà ra tựa hồ liền nhìn chằm chằm Lục Minh một người. Hắn tốc độ nhanh kinh người cực tốc tới gần Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, một tiếng long ngâm vang lên, một đầu tử sắc chân long, nhào về phía ngây ngốc trung niên, ngây ngốc trung niên một trường oanh ra cùng tử sắc chân không đụng vào nhau, hắn thân thể, bị chấn liên tục lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử quang lóe lên, Tử Long cốc chủ xuất hiện ở bên người Lục Minh, lúc này Tử Long cốc chủ toàn thân phủ đầy tử sắc long lân, trong suốt sáng chói, như tử sắc ngọc thạch rèn luyện mà thành, ở Tử Long cốc chủ trên trán còn xuất hiện hai cây long giác, đây là Tử Long chiến thể thi triển đến cực hạn biểu hiện. Gocchuyenaudio.com. Tử Long cốc chủ đi tới Lục Minh bên người, đối thủ của hắn cũng hướng về Tử Long cốc chủ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta tụ hợp cùng một chỗ lao ra. Tử Long cốc chủ giống to, một chảo cầm ra chặn lại đối phương công kích, sau đó chân nguyên cuốn một cái, mang theo Lục Minh tiếp tục lấp lóe, cùng Dương Thiên Túng, Long Nguyên Sơn đám người tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, tụ hợp cùng một chỗ, sinh tử kiếm phái một vị đại thánh hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tụ hợp, những tông môn khác đại thánh, nhao nhao giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả tông môn thánh cảnh cường giả, còn có phổ thông đệ tử, đều bắt đầu tụ hợp, Long Thần Cốc cùng sinh tử kiếm phái người, đầu tiên tụ hợp cùng một chỗ. Tụ hợp cùng một chỗ sau, hai bên làm thành một vòng tròn, thành phòng ngự trạng thái, toàn lực phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, những tông môn khác lại bỏ ra một chút đền bù sau, cũng chậm chậm tụ hợp cùng một chỗ. Ngay từ đầu, là một. Hai cái, hai, ba cái tông môn tụ hợp chậm rãi, tất cả ở tông môn đều hướng hai bên tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, liền thiên thần tông người, đang bỏ ra không nhỏ đại giới sau, cũng lao đến cùng đám người tụ hợp. Lục Minh liếc mắt nhìn đến, phát hiện thiên thần tông người tối thiểu tổn thất một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lúc đầu có mấy ngàn người, hiện tại chỉ có 2.000 người không tới, tổn thất vô cùng thảm trọng. Bất quá Tạ Niệm Quân hiển nhiên nhận lấy trọng điểm bảo hộ cũng không trở ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 13 cái tông môn tụ hợp cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn. Bốn phía toàn bộ đều là tà linh giáo người, đem đám người bao bọc vây quanh, không ngừng phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng 13 cái đỉnh cấp tông môn cường giả liên thủ cuối cùng chặn lại đối phương công kích. Quá nhiều người, thánh cảnh phía dưới quá nhiều, khó có thể lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người mở miệng, thánh cảnh trở xuống, toàn bộ vào ta sơn hà đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, sơn hà đồ lơ lửng mà ra. Là động thiên bảo vật, đúng, tiến nhanh động thiên bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không muốn phản kháng. Những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả nhao nhao hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như thánh cảnh phía dưới người toàn bộ tiến vào sơn hà đồ, còn lại toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả, vậy bọn hắn đột xuất trùng vây, liền đơn giản nhiều. Giữa không trung, ma hồn trưởng lão sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, ma hồn trưởng lão thanh âm rơi xuống một khắc từng đạo đáng sợ đao mang bộc phát mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này đao mang, không phải từ bên ngoài tấn công về phía Lục Minh bọn họ, mà là ở bọn hắn nội bộ bộc phát. Vô niệm đao tông người, lúc này xuất thủ toàn bộ tấn công về phía những tông môn khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô niệm đao tông, các ngươi, phản đồ, gocchuyenaudio.com. Thiên thần tông đại thánh phát ra điên cuồng gào thét bởi vì vô niệm đao tông một cái đại thánh, một đao xuyên thủng hắn đan điền, đem hắn thánh tâm đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh giả thánh tâm vừa vỡ, một thân tu vi chẳng khác nào phế đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, vô niệm đao tông người, sẽ đột nhiên phản bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a, đáng chết, những người khác cũng giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới gần vô niệm đao tông, là thiên thần tông cùng tàng nguyệt tông, hai cái này tông môn, gặp phải vô niệm đao tông tập sát tổn thất thảm trọng. Kinh người nhất là, vô niệm đao tông, đại thánh không chỉ một cái, lại có mấy cái, bạo khởi làm khó dễ, 13 cái tông môn, tức khắc rối loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, đây là đã sớm dự mưu tốt, xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía tà linh giáo cường giả, thừa dịp cơ hội này, giết tới. Nội ứng ngoại hợp Thương Châu các đại tông môn phòng ngự, trong khoảnh khắc sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thảm nhất là Thiên Thần Tông cùng Tà Nguyệt Tông, hai đại tông môn cầm đầu đại thánh, bị tập kích đánh giết. Phòng thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Long Cốc chủ hét lớn, Long Thần Cốc cùng sinh tử kiếm phái dựa vào cùng một chỗ toàn lực phòng ngự. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phối hợp Phao Phao, liên chạm hai cái thánh cảnh cường giả toàn thân tắm rửa thánh huyết. Vô niệm đao tông, các ngươi thế mà cũng đã đầu phục tà linh giáo, không sợ gặp phải Thương Châu tất cả tông môn trả thù sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người giống to, ha ha, hôm nay chỉ cần đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, ai sẽ biết rõ vô niệm đao tông cùng tà linh giáo có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô niệm đao tông một cái đại thánh cười lạnh, đám người trong lòng phát lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, hôm nay nếu là bọn họ đều chết rồi, ai sẽ biết rõ vô niệm đao tông cũng đã đầu phục tà linh giáo. Vô niệm đao tông có thể tiếp tục xen lẫn trong Thương Châu các đại tông môn, thời khắc mấu chốt có thể cho Thương Châu các đại tông môn chí mạng một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi sẽ không đạt được, có người gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ta tà linh giáo tất sẽ một lần nữa quật khởi, thế không thể đỡ. Ở không trung, ma hồn trưởng lão cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa giống to vang lên, thiên diêu địa động, phảng phất là viễn cổ cự thú lại dài rít gào. Tiếp theo, nơi xa thiên không, một đầu to lớn vô cùng kim sắc móng vuốt duỗi tới, móng vuốt phủ đầy bộ lông màu vàng óng chụp vào ma hồn trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hồn trưởng lão sắc mặt đại biến, hét lớn, chí thánh, bảo chủ, là bảo chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. yêu bảo đông đảo cường giả giống to, hưng phấn vô cùng. Những người khác cũng rất là hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ đến yêu bảo bảo chủ thế mà lại ở thời điểm này tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, giữa không trung chém xuống một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về kim sắc móng vuốt chém đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, kim sắc móng vuốt rụt trở về, đạo kiếm quang kia cũng sụp đổ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.